Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, ngươi dùng sức đánh ta một quyền thử một chút. Cái thế, say khướt Lâm Phi Phàm lau mặt một cái, cười hắc hắc, ta biết, điện thoại Samsung, tam tinh che vui thế, ưa thích điện thoại Samsung đều là cái thế đồ đệ. Ha ha ha ha. Phạm Vĩ Lâm lần này hết sức khẳng định Lâm Phi Phàm là uống nhiều quá. Hắn tới gần Lâm Phi Phàm, nhẹ nói, trở thành cái thế đồ đệ, có thể làm cho ngươi trở nên càng thêm cường đại. Lâm Phi Phàm khoát tay chặn lại, không tin, đây đều là làm bán hàng đa cấp thủ đoạn. Lão ca ngươi gạt ta. Phạm Vĩ Lâm lắc đầu, đem tiền thanh toán, sau đó nói, đi, huynh đệ, theo ta đi. Ta đối đãi ngươi đi xem điểm vật có ý tứ. A ha, chính đề tới. Lúc này đã là đêm khuya. Trong thành thị vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Một số người sống về đêm vừa mới bắt đầu. Lâm Phi Phàm sâu hút vài hơi không khí mới mẻ. Đầu óc thanh tỉnh một chút. Sau đó nói. Lão ca, ngươi không phải tại nói đùa ta à. Phạm Vĩ Lâm cười thần bí. Ta không cần thiết lừa ngươi. Phạm Vĩ Lâm lái xe mang theo Lâm Phi Phàm đi vào ngoại ô. Nơi này có một chỗ biệt thự sang trọng khu. Phạm Vĩ Lâm trực tiếp lái xe đi vào. Đứng ở nào đó trong sân của biệt thự. Lúc này biệt thự này y nguyên đèn sáng. Phạm Vĩ Lâm mở cửa. Trong đại sảnh có ba người đang ở nói chuyện với nhau. Thấy Phạm Vĩ Lâm xuất hiện. Ba người kia đồng thời đứng lên. Nói, huynh đệ, ngươi trở về. Phạm Vĩ Lâm gật gật đầu, nói, ta trở về, huynh đệ, còn có, vị này là Lâm Phi, là công ty của chúng ta một vị hậu bối, là một vị rất có tiềm lực hậu bối, rất có tiềm lực, đây là giải thích có tiềm lực trở thành cái thế đồ đệ. Cái kia trong mắt ba người nghi hoặc lập tức liền biến thành mừng rỡ. Trên mặt bọn họ hiện ra cuồng nhiệt vui sướng. Đó là một loại người bình thường rất khó xuất hiện kịch liệt tình cảm. Bọn hắn lập tức đem Lâm Phi Phàm mời đi vào. Ngồi tại Lâm Phi Phàm bên người. Hỏi han ân cần. Một bộ lão bằng hữu dáng vẻ. Cho dù là trong lòng lại như thế nào có cảnh giác người. Cũng sẽ buông lỏng cảnh giác. Thế nhưng này loại như quen thuộc hành vi khẳng định không có ý tốt. Bất quá không quan hệ. Nhập gia tùy tục. Ngược lại Lâm Phi Phàm mục đích đúng là muốn xem bọn hắn dự định làm cái gì. Hàn huyên một hồi, ăn chút gì, đại gia trò chuyện với nhau thật vui. Sau đó Phạm Vĩ Lâm ngồi tại Lâm Phi Phàm đối diện. Hò nhẹ một tiếng, Lâm Phi Phàm liền biết. Chính đề tới, huynh đệ, người biết không, chúng ta bốn người, đều là cái thế đồ đệ. Phạm Vĩ Lâm nói, có thể đoán được, bất quá lão ca. Đầu tiên nói trước, ta rất biết đánh nhau. Mấy người các ngươi nếu là dám giới thiệu cho ta thương phẩm gì, hoặc là nói muốn làm gì công trình, đừng trách ta trở mặt. Ta thực tình không làm bán hàng đa cấp. Lâm Phi Phàm nói. Phạm Vĩ Lâm bốn người bọn họ cười ha ha. Huynh đệ, ngươi quá lo lắng. Chúng ta thực tình cũng không hứng thú làm bán hàng đa cấp. Ta chỉ là muốn nhường ngươi mở mang kiến thức một chút. Tu sĩ tương lai, tu sĩ tương lai. Lâm Phi Phàm nhướng mày, mặt mũi tràn đầy không tin. Phạm Vĩ Lâm đối ba người kia gật gật đầu. Một người trong đó đứng lên, nói với Lâm Phi Phàm, đến, huynh đệ, đánh ta một quyền thử một chút. Dùng sức, đừng sợ. Lâm Phi Phàm càng thêm hoài nghi. Đừng, ta đã hiểu, các ngươi là muốn lừa ta đúng không? Ta đánh ngươi một quyền. Người ấy u một tiếng ôm bụng ngã xuống. Còn thu hình lại, để cho ta nuôi ngươi. Lâm Phi Phàm càng là cẩn thận. Phạm Vĩ Lâm thì càng cao hứng. Bởi vì người càng là như vậy. Tương lai thành làm tín đồ về sau thì càng hội khăng khăng một mực chỉ cần hắn kiến thức đến cái. Kia sức mạnh vĩ đại về sau. Liền không có người có thể cự tuyệt. Phạm Vĩ Lâm nói. Huynh đệ, ngươi bây giờ là có thể dùng di động thu hình lại. Ta có khả năng cam đoan tuyệt đối sẽ không có bất kỳ bẫy dập. Ta thật là vì tốt cho ngươi. Lâm Phi Phàm nửa tin nửa ngờ. Nói, không cần, ngươi nói đi. Các ngươi rốt cuộc muốn để cho ta làm cái gì? Vừa mới đứng lên người kia nói. Vẫn là câu nói kia. Đánh ta một quyền thử một chút. Lâm Phi Phàm nắm chặt nắm đấm. Thật, người kia mỉm cười nói. Thật, đánh đi, đừng tỉnh lấy, dùng toàn lực của ngươi. Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy, khiếp sợ. Toàn lực, người chắc chắn chứ? Người kia tiếp tục mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, toàn lực, Lâm Phi Phàm quyết định chắc chắn. Đưa tay liền là một quyền. Người kia ôm bụng, hai mắt trợn trắng, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Phạm Vĩ Lâm ba người bọn họ nụ cười ngưng kết. Lập tức nhào tới, dùng sức vỗ mặt của người kia. Huynh đệ, huynh đệ, huynh đệ ngươi không sao chứ? Huynh đệ ngươi chịu đựng a. Một người chưa hề biết địa phương nào lấy được gia đình hộp cấp cứu. Còn lấy một bộ trừ run rẩy khí cụ. Đối người kia ngực điện một thoáng. Người kia lúc này mới hít sâu một hơi. Sống lại, làm Phạm Vĩ Lâm lại nhìn về phía Lâm Phi Phàm thời điểm. Lâm Phi Phàm đã triển khai cách đấu tư thế. Nói, lão huynh, ta là tu sĩ, không phải là các ngươi những người bình thường này có thể đối phó. Bất quá ta cũng không muốn gây phiền toái. Hiện tại ta liền rời đi. Sau đó ta từ chức. Ta cam đoan sẽ không báo động. Như thế nào? Rốt cục, vừa mới bị Lâm Phi Phàm một quyền đánh ngất xỉu qua người kia tỉnh lại. Một quyền kia trọn vẹn cắt ngang hắn ba cây xương sườn. Trên mặt hắn y nguyên còn mang theo nụ cười. Chỉ bất quá nụ cười này liền vô cùng miễn cưỡng. Hắn dáng chống đỡ lấy đi vào Lâm Phi Phàm trước mặt. Có thể nghe được hắn có khí ngực. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Không có chuyện gì. Huynh đệ, phía dưới liền là chứng kiến cái thế thiên vương uy lực thời khắc. Thiên vương cái thế, tung hoành hoàn vũ, ban thưởng ta thần lực, giúp ta giết địch. Bốn câu khẩu quyết về sau. Một đạo linh khí đột nhiên bùng nổ. Thương thế của hắn thoáng qua chuyển biến tốt đẹp. Không chỉ như thế, tu vi của hắn cũng đang nhanh chóng tăng lên. Trong nháy mắt, tu vi kia đã vượt qua Lâm Phi mấy lần. Đúng vậy, là Lâm Phi, mà không phải Lâm Phi Phàm. Dựa theo thiết lập, Lâm Phi tu vi cũng không cao. Còn lâu mới có được đi đến Lâm Phi Phàm tình trạng. Mà người trước mắt này nếu như cùng thiết lập bên trong Lâm Phi so sánh có thể so sánh mạnh. Thế nhưng cùng Lâm Phi Phàm so, liền hoàn toàn không đáng chú ý. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Lâm Phi Phàm đối với chuyện này thấy tò mò. Bởi vì bọn hắn vậy mà thật có thể làm được tùy thời thu hoạch lực lượng. Ngươi, làm sao làm được? Lâm Phi Phàm tò mò hỏi. Phạm Vĩ Lâm nói, cái này là cái thế thiên vương lực lượng. Hắn có loại năng lực này. Ta có loại năng lực này. Chúng ta đều có loại năng lực này. Trọng yếu nhất chính là, người cũng có thể có được loại năng lực này. Cái thế thiên vương vô tư đem hắn sức mạnh lớn hơn chia sẻ cho chúng ta. Mà chúng ta muốn làm, vẻn vẹn chỉ là kính dâng ra chúng ta không quan trọng điểm ấy đáng thương tu vi mà thôi. Lâm Phi, Phàm mày nhăn lại, ta không rõ, ngài có thể giải thích cho ta một chút không? Phạm Vĩ Lâm một ngón tay ghế sofa, mời ngồi, ta biết giải thả cho ngươi nghe. Xin tin tưởng ta, chuyện này thần kỳ. Vượt xa tưởng tượng của ngươi. Sau đó, Phạm Vĩ Lâm đem cái thế thiên vương sự tình nói cho Lâm Phi Phàm. Đơn giản tới nói, này cùng Trần Hạo Nhiên nói nội dung không có gì khác nhau. Thế nhưng tăng lên rất thật đẹp hóa thành phần ở bên trong. Tại bỏ đi đủ loại ca ngợi về sau, Phạm Vĩ Lâm nói, như vậy, Lâm huynh đệ, người nguyện ý gia nhập chúng ta, trở thành cái thế đồ đệ. Bỏ qua ngươi này một thân không có ý nghĩa tu vi. Để đổi lấy lực lượng mạnh hơn sao? Ta, chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm đáy mắt hiện ra vật lộn. Loại kia mong muốn thu hoạch được lực lượng nhưng lại không cam tâm từ bỏ tự thân tu vi mâu thuẫn. Biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Không sao, người trước tiên có thể ngẫm lại. Không nên gấp gáp, Phạm Vĩ Lâm nói. Bất quá hắn đây chỉ là dục cầm cố túng mà thôi. Bởi vì hắn biết, như là Lâm Phi này có chồng dã tâm tiểu nhân vật, nhất định sẽ không buông tha cho cơ hội này. Không, nhóm không cần suy nghĩ. Ta gia nhập,